Chàng rể siêu cấp, chương 655, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 655, đánh giá của Dực Lão. Chương 655, đánh giá của Dực Lão. Đối mặt với sự úp mở của Dực Lão, người đàn ông trung tuổi có vẻ hơi bất đắc dĩ, ông ấy chủ động nói ra chuyện này, thế nhưng lại không chịu nói rõ kỳ thật so với việc vì sao ngài không thu nhận Lâm Đồng làm học trò thì tôi càng thêm tò mò vì sao ông lại nhìn chúng Hàn Tam Thiên. Người đàn ông trung tuổi hỏi dò. Dù là tư cách này không rơi trên người của Lâm Đồng thì ở Thiên Khải còn có rất nhiều người trẻ tuổi ưu tú khác, bọn họ càng có. Chương 655, đánh giá của Dực Lão. Muốn biết vì sao ta lại đánh giá cao người trẻ tuổi này không? Dực Lão hỏi, dù sao ngài cũng sẽ không nói cho tôi biết, tôi muốn thì có ích lợi gì chứ? Lần này người đàn ông trung niên đã có kinh nghiệm, không cho Dực Lão cơ hội úp mở, dứt khoát tự tuyệt đường lui. Tiếng cười của Dực Lão im bật, hơi dừng lại rồi nói. Đánh giá của tôi với cậu ta chỉ có 3 chứ. Dừng một lát, Dực Lão tiếp tục nói. Chúa cứu thể, người đàn ông trung niên đột nhiên mở to hai mắt nghẹn họng nhìn trên bóng lưng của Dực Lão. Nếu như nói 3 chữ này là từ miệng của những người khác nói ra, ông ta sẽ chỉ coi như trò cười không hơn không kém. Thế nhưng là đây là từ chương 655, đánh giá của Dực Lão. Miệng của Dực Lão, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Đáng giá Dực Lão đối Hàn Tam Thiên lại có thể cao như thế. Chuyện này, Dực Lão, ngài không nói đùa với tôi chứ? Người đàn ông trung niên đẩy cái cảm đang há lớn của mình lên, trong mắt hoàn toàn không dám tin. Chúa cứu thế, lời đánh giá không gì sánh băng này, sao lại dùng với Hàn Tam Thiên kia chứ? Đương nhiên là không, người trẻ tuổi này sẽ khiến cho các cậu phải rớt mắt mà nhìn, cũng chỉ có cậu ta mới có thể cứu thế ở giữa trời đất. Rất nhiều người đều không rõ ý nghĩa tồn tại của Thiên Khải rốt cuộc là cái gì, nhưng mà rất nhanh, chương 655, đánh giá của Dực Lão, bọn họ sẽ biết được. Dực Lão đột nhiên than thở, lần này vẻ sợ hãi trên mặt người đàn ông trung niên càng sâu, ý lời nói này của Dực Lão hiển nhiên ám chỉ chuyện gì đó rất lớn sắp xảy ra. Người đàn ông trung niên miệng đắng lưỡi khô nuốt nước bọt cho nhuận hầu, nhưng giọng nói vẫn hơi khô khốc khán khán. Dực Lão, ngài muốn nói chuyện kia sắp xảy ra sao? Dực Lão nhìn phương xa, một tòa thành dường như hòa vào biển mây trên đỉnh núi, thần sắc nghiêm trọng. Không sai, am, trong đầu người đàn ông trung niên nổ một tiếng lớn, biểu cảm trở nên rất phức tạp, có sợ hãi, cũng có chờ mong, nhưng nhiều hơn chính là do dự. Chương 655, đánh giá của Dực Lão. Dực Lão, nếu Hàn Tam Thiên đã quan trọng như vậy, vì sao ngài không ngăn cản Lâm Đồng? Theo như tính cách của Lâm Đồng, khẳng định cậu ta sẽ làm chuyện bất lợi với Hàn Tam Thiên. Người đàn ông trung niên lo lắng, không có cách nào khác, để bảo đảm Hàn Tam Thiên có thể làm học trò của ta, Lâm Đồng nhất định phải xuất hiện. Chỉ khi cậu ta gây nguy hiểm cho Hàn Tam Thiên, tôi mới có thể khiến Hàn Tam Thiên cam tâm tình nguyện. Dực Lão đáp, người đàn ông trung niên nhíu mày, hóa ra Dực Lão vốn dĩ muốn tự mình rời núi, nhưng mà đột nhiên lại thay đổi chủ ý cho nên mới sai Mã Dục đến nước Mỹ. Chẳng lẽ lý do mà ông ấy thay đổi chủ ý chính là sợ bị Hàn Tam Thiên từ chối sao? Sao có thể như thế được? Chương 655, đánh giá của Dực Lão. Người đàn ông trung niên cảm thấy chuyện này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể làm học trò của Dực Lão, đây chính là chuyện tốt nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Sao Hàn Tam Thiên lại từ chối? Dực Lão, lo lắng của ngài có phải quá dư thừa rồi hay không? Chẳng lẽ Hàn Tam Thiên có thể từ chối không muốn làm đồ đệ của ngài? Tôi không thèm tin nhóc đó sẽ ngốc nghếch như vậy. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Hai, Dực Lão thở dài, tên nhóc đó quả thật là không có ý định muốn bài sư. Người đàn ông trung niên cảm giác cả ngày hôm nay cảm xúc của bản thân lên xuống chập chờn, có thế hơn một năm trời gộp lại. Hàn Tam Thiên từ chối. Đây không phải là đang đùa đấy chứ. Có không ít người muốn trở thành đệ tử của Dực Lão. Chương 655, đánh giá của Dực Lão. Còn không có cơ hội như vậy rơi vào trong tay của Hàn Tam Thiên, cậu ta lại thấy chướng mắt. Không phải cậu ta bị đần đấy chứ? Người đàn ông trung niên không nhịn được nói nên lời. Ai nói không phải chứ, cho nên tôi mới nghĩ cách gì đó đây. Dực Lão không biết nói gì hơn. Người đàn ông trung niên cảm nhận được giọng nói của Dực Lão, hít một hơi thật sâu. Dựa vào địa vị của Dực Lão ở Thiên Khải, chỉ cần ông ấy truyền lời muốn thu học trò thì cánh cửa của tứ môn sẽ bị đạp phá. Nhưng mà ý nghĩ của ông ấy chỉ dừng lại trên người Hàn Tam Thiên, chỉ từ một điểm này cũng đã nói rõ sự coi trọng của ông ấy với Hàn Tam Thiên. Mặc dù người đàn ông trung niên không có cách nào có đoan được về vị trí của Hàn Tam Thiên. Chương 655, đánh giá của Dực Lão. Trong suy nghĩ của Dực Lão, nhưng mà ông ta biết đánh giá của Dực Lão với Hàn Tam Thiên tuyệt đối không phải trò đùa. Sức nặng của ba chữ Chúa cứu thế này, không phải ai cũng có thể nhận được. Có lẽ sau này, toàn bộ người của Thiên Khải đều sẽ thay đổi vì người trẻ tuổi tên là Hàn Tam Thiên Ai. Dực lão, gió lên rồi, vào trong nghỉ ngơi thôi. Người đàn ông trung niên nói, Dực lão đông đưa trong gió càng có phong thái của bậc tiên trong núi, gật đầu. Mưa gió sắp đến, roi, khô người hoa của nước Mỹ. Đùi phải của Hàn Tam Thiên đã dần dần khôi phục trải qua gần một tháng dưỡng thương hầu như đã có thể rời khỏi xe lăn. Mặc dù đi trên đường chương 655, đánh giá của Dực lão vẫn là trạng thái khập khễnh, nhưng mà tốc độ khôi phục này đã được cho là cực kỳ đáng sợ. Nếu đổi lại là người khác không mất thời gian nửa năm thì cơ bản không thể xuống giường đi lại. Ngày hôm đó, Mã Phi Hạo đột nhiên vội và chạy vào trong nhà Hàn Tam Thiên. Anh Tam Thiên, hình như cậu của em đã mất tích. Vẻ mặt Mã Phi Hạo hoảng sợ nói với Hàn Tam Thiên. Mã Dục lớn như thế, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, sao lại có thể mất tích được? Có lẽ là bị một chuyện gì đó làm chậm trễ cho nên mới không thấy tâm hơi đâu cả. Cậu của anh cũng không phải là một đứa trẻ, hơn nữa dựa vào bản lĩnh của ông ta có cần khiến cho anh lo lắng như thế không? Hàn Tam Thiên thản nhiên, chương 655, đánh giá của Dực lão Mã Phi Hạo cũng không phải là do mới không thấy Mã Dục đã chạy đến tìm Hàn Tam Thiên, mà là do thời gian đã 3 ngày ròng rã không thấy Mã Dục đâu cả cho nên mới khiến Mã Phi Hạo hoảng sợ. Dù sao cậu ta cũng biết rõ được mục đích của Mã Dục đến nước Mỹ là gì, cả ngày không thấy người đâu, đây tuyệt đối là một chuyện không hề bình thường. Anh Tam Thiên, mặc dù là nói như vậy thế nhưng theo lý mà nói ông ấy tuyệt đối không có thể vô duyên vô cớ mất tích vào lúc này được. Mã Phi Hạo tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa quan tài ở trước cửa biệt thự nhà họ Hàn cũng không thấy đâu cả. Mã Phi Hạo nói tiếp, Hàn Tam Thiên nhíu mày, chương 655, đánh giá của Dực lão nhiều ngày như vậy, Mã Dục vẫn luôn trông coi quan tài ở biệt thự họ Hàn, hơn nữa cùng vì ông ta, Hàn Thiên Sinh mới không dám tùy tiện di chuyển quan tài. Bây giờ Mã Dục biến mất ngay cả quan tài cũng không thấy đâu, hai chuyện này rõ ràng có quan hệ với Hàn Thiên Sinh. Chẳng lẽ Hàn Thiên Sinh lại có thể tìm được một người đến đối phó với Mã Dục? Tình huống cụ thể như thế nào? Hàn Tam Thiên hỏi, Mã Phi Hạo cắt bớt mấy tình huống của những ngày qua nói với Hàn Tam Thiên. 3 ngày trước em đi tìm cậu, ngày đó đã không thấy tăm hơi của ông ấy đâu. 2 ngày sau đó mỗi ngày em đều đi một chuyến, thế nhưng đều không nhìn thấy bóng dáng của cậu. Cho tới hôm nay, cỗ quan tài kia cũng không thấy nốt, em mới phát hiện được chương 655, đánh giá của Dực lão chuyện hình như hơi lạ. Không thấy quan tài đâu, chuyện này thật sự là lạ, bởi vì e dè Mã Dục cho nên Hàn Thiên Sinh mới tình nguyện mặc kệ bản thân bị mất mặt cũng không dám di chuyển quan tài kia, hơn nữa ông ta cũng không có tư cách di chuyển. Bây giờ quan tài không còn, nhất định là do Hàn Thiên Sinh làm. Nếu ông ta đã dám làm như vậy, chứng tỏ có khả năng ông ta đã không thèm để ý đến sự uy hiếp của Mã Dục nữa. Chuyện như vậy có thể xảy ra, chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là Hàn Thiên Sinh đã tìm được người có thể đối phó với Mã Dục, càng có khả năng hơn nữa, có lẽ Mã Dục đã bị ra tay. Hàn Tam Thiên cũng không có trông cậy vào sự bảo vệ của Mã Dục có thể theo anh suốt từ ngày chương 655, đánh giá của Dực lão này sang ngày khác. Liên quan đến chuyện trả thù họ Hàn ở nước Mỹ Hàn, anh cũng chưa từng nghĩ tới muốn mượn tay người khác để hoàn thành. Hàn Tam Thiên biết, sớm hay muộn sẽ có một ngày anh phải tự mình đối mặt chuyện này, chỉ là khi thời điểm đó đến lại khiến anh có hơi không kịp phòng bị. Xem ra Hàn Thiên Sinh đã tìm được người có thể đối phó với cậu của anh. Hàn Tam Thiên đáp, trong lòng của Mã Phi Hạo trùng xuống hỏi, anh Tam Thiên, anh, ý của anh là cậu của em đã chết rồi sao? Biểu cảm của Hàn Tam Thiên nghiêm túc hắn. Tôi cũng không thể chắc chắn, có điều anh cứ yên tâm, mặc kệ ông ta còn sống hay đã chết tôi cũng sẽ tìm cho ra ông ta. Chương 655, đánh giá của Dực lão Mã Phi Hạo đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Sao Hàn Thiên Sinh lại có lá gan làm chuyện này chứ? Anh là học trò do đích thân Dực lão thu nhận, cậu của em cũng là người quen cũ của Dực lão phải đến. Sao ông ta có thể dám đối đầu với Dực lão chứ? Đây cũng là chuyện mà Hàn Tam Thiên không nghĩ ra được, mặc dù sự hiểu biết của anh với Dực lão vẫn còn nông cạn, nhưng cũng biết được vị trí của Dực lão ở Thiên Khải rất lớn. Hàn Thiên Sinh chỉ là người ở thế tộc tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Dực lão. Xem ra vì chuyện này, Hàn Thiên Sinh đã tìm một người trợ giúp không hề hoàn toàn đơn giản chút nào. Cách chương.